Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Chiến Cửu Anh. Bên trong biển sâu, Cửu Anh trừng mắt 19 con mắt, nhìn chằm chằm tòa kia cửa ánh sáng. Trong lòng nổi giận, kẻ nhân loại này, để nó ăn không thiệt nhỏ, tổn thất này bộ phận khí huyết. Muốn ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, mới có thể bù đắp lại. Ở này Bất Độ Hải, nguyên bản này hải vực liền cằn cỗi cực kỳ. Nơi này thiên địa nguyên khí cũng đối lập mỏng manh. Muốn tìm một cây thiên tài địa bảo khó, càng đã lâu hơn hậu. Những này Bất Độ Hải hoang thú, đều dựa vào tháng ngày tích lũy hấp thu thiên địa tinh hoa. Hay hoặc là săn bắn thực hắn hoang thú. Từ hắn hoang thú trong cơ thể rút lấy năng lượng, cùng mình trưởng thành. Hiện nay, con này Cửu Anh thiên kiếp sắp tới, mỗi một tơ năng lượng đều không nỡ lòng bỏ lãng phí. Nó chính đang tích trữ năng lượng, để vượt qua nó trong cuộc sống lần thứ nhất đại kiếp nạn. Chính vì như thế, nó mới sẽ ở cảm ứng được này tinh khiết năng lượng sau. Từ biển nơi sâu xa tới rồi. Nhưng không nghĩ tới, nó lần này săn bắn không được, ngược lại tổn thất lượng lớn năng lượng. Đối với này, Cửu Anh làm sao có thể nhịn được? Cửu Anh không cam lòng nhìn chằm chằm nữ đế bí cảnh lối vào. Từ này vào trong miệng, nó cảm nhận được nồng nặc thiên địa nguyên khí gợn sóng. Tuy rằng, nó so với bình thường hoang thú càng cao hơn trí tuệ, để nó cảm thấy chỗ này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng nó quen thuộc Bất Độ Hải an toàn. Thế nhưng nếu như không tiến vào, lần này tổn thất lại để cho nó không cam lòng. Hơn nữa nó hiện nay tích trữ năng lượng, cũng căn bản không đủ chống lại thiên kiếp. Cùng ngồi đợi bị thiên kiếp đánh chết, không bằng đánh bạc một đánh cược. Cửu Anh phát sinh một tiếng rít, thân hình khổng lồ ở trong nước biển tách ra một cái trắng tuyến. Hướng về nữ đế bí cảnh lối vào lao ra, vù, không gian truyền tống, Cửu Anh cảm giác trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt cảnh tượng đột nhiên biến hóa, nó từ áp lực to lớn biển sâu bên dưới, lập tức đến nữ đế bí cảnh bên trong. Đối với này, Cửu Anh không hề chuẩn bị, nó tuy rằng có trí khôn, nhưng cũng chưa bao giờ rời khỏi biển sâu. Biển sâu bên dưới. Cửu Anh trong cơ thể áp lực là rất lớn, bây giờ đột nhiên bị Nazi đến nữ đế bí cảnh. Nếu như là thân thể không đủ mạnh hoang thú, trong nháy mắt sẽ toàn thân nổ tung, thân thể bị nổ thành thịt nát. Mặc dù là Cửu Anh, nó thân thể cường hãn, không e ngại như vậy áp lực đột nhiên biến, nhưng là mạnh mẽ lực trùng kích, để nó mạch máu tăng vọt. Lượng lớn tiên huyết xông thẳng não vực, như trước để nó đầu óc, sản sinh trong nháy mắt trống không. Đang lúc này, vù một tiếng réo vang, đột nhiên vang lên, một đạo chói mắt kim quang, từ bên cạnh sao mà tới. Đây là nguyên khí ngưng tụ thành thuần dương chi tiễn, mang theo khủng bố phá âm tiếng, bay khiếu về phía trước, đại khí bị xé rách. Mũi tên thiêu đốt lửa, bắn thẳng đến Cửu Anh ngực. Ở khoảng cách Cửu Anh 20 trượng ở ngoài, Dịch Vân đang đứng ở nơi đó, tay vãn xạ nhật cửu thương cung. Mũi tên này chính là do hắn bắn ra. Hắn xúc lực đã lâu, toàn lực khởi động nữ đế tâm kinh, đem trong cơ thể này mạnh mẽ thuần dương khí hội tụ đến. Ở xạ nhật cửu thương cung trên ngưng tụ thành một đạo mặt trời bình thường mũi tên. Dây cung kéo dài giờ này sức mạnh khổng lồ, để Dịch Vân cánh tay bắp thịt đều cơ hồ muốn vỡ ra đến. Nhưng mà mặc dù đến không phát không được mức độ, hắn cũng vẫn như cũ còn đang đợi. Chờ, chính là này Cửu Anh xuất hiện ở nữ đế bí cảnh bên trong giây lát này. Vừa vặn mới kiến thức Cửu Anh kinh khủng kia lực công kích. Dịch Vân ngàn cân treo sợi tóc từ thời khắc sống còn trốn về nữ đế bí cảnh. Nhưng không có lập tức trốn xa. Ngược lại, hắn lập tức tỉnh táo lại. ở chỗ này chờ đợi đánh lén. Dịch Vân cùng Cửu Anh trong lúc đó, thực lực chênh lệch quá lớn, bất luận cái nào có thể chân chính thương tổn được Cửu Anh cơ hội, đều tuyệt đối không cho bỏ qua. Nhảy, dây cung bắn ra dọa người lực đạo, để Dịch Vân ngón tay đều bị cắt ra. Huyết châu bay vụt, hắn nhưng không cảm giác được đau đớn. Hai mắt sáng quắc, khẩn nhìn chằm chằm cây này mũi tên. Cửu Anh có 9 cái đầu, chém xuống một cái, đều sẽ một lần nữa mọc ra. Dịch Vân lựa chọn điểm công kích, chính là Cửu Anh trái tim. Mà lúc này giờ khắc này, vừa vặn tỉnh táo lại Cửu Anh, nơi nào khả năng né tránh mũi tên này. Nó phát sinh một tiếng phẫn nộ hí lên, rầm rầm rầm rầm, mũi tên bắn vào ngực, ở Cửu Anh bên trong thân thể, nguyên khí nổ tung, khủng bố thuần dương lực lượng bộc phát ra, Cửu Anh máu thịt be bét, vảy tung tóe. Dịch Vân mũi tên này, phá tan Cửu Anh sao chịu được xưng biến thái thân thể phòng ngự, mạnh mẽ bắn vào hơn nửa, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Thuần dương hỏa diễm phóng lên trời, phụt lên hỏa xà cuốn thẳng thanh thiên. Ở ngọn lửa này bên trong, Cửu Anh liên tục phát sinh hí lên, tiếng kêu như phóng to ngàn tỷ lần trẻ mới sinh khóc nỉ non. Đáng sợ sóng âm hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, trực kích ngàn dặm. Điều này cũng làm cho là ở nữ đế bí cảnh bên trong, nếu như là ở thiên nguyên giới, một tòa thành trì đều sẽ bởi vì Cửu Anh tiếng rít mà bị đập vỡ tan. Trong thành phố tất cả sinh linh, toàn bộ đều sẽ ở này sóng âm bên trong hóa thành bột mịn. Thực sự là đáng sợ. Dịch Vân đã sớm chuẩn bị, dùng nguyên khí bảo vệ toàn thân. Nhưng là ở này sóng âm trong gió lốc, hắn vẫn như cũ cảm giác mình như cuồng phong đột nhiên phóng túng bên trong một chiếc thuyền con. Bị không ngừng trùng kích, ngũ tạng lục phủ đều dường như muốn hóa thành thịt vụn. Lực lượng này, để hắn hầu miệng một ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Ở nữ đế bí cảnh bên trong chiến đấu, còn như vậy, này nếu như là ở bên trong biển sâu, Dịch Vân đoạn không thắng lợi khả năng. Cửu Anh tuy rằng được đâm thủng ngực một mũi tên, nhưng mà lấy nó mạnh mẽ sức sống, như vậy thương chân thực không đáng kể chút nào. Dịch Vân đối với này cũng là rõ ràng trong lòng. Mũi tên này bắn ra sau, hắn căn bản không có ngừng lại. Hắn hét dài một tiếng, cầm trong tay vô danh đoạn kiếm, hướng về Cửu Anh xung phong mà đi. Một ánh kiếm hóa thành chớp giật, trong nháy mắt chém ra hỏa diễm, lao thẳng tới Cửu Anh trước ngực vết thương. Vèo. Ánh kiếm không hề có một tiếng động, nhưng mà đi vào Cửu Anh trước ngực vết thương sau khi. Nhưng trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn cái thật nhỏ như châm kiếm khí. Khuấy lên Cửu Anh huyết nhục, Cửu Anh 9 cái đầu lâu ngẩng lên thật cao. Mỗi cái đầu lâu trên đều là thống khổ cùng hết sức vẻ giận dữ. Oanh oanh oanh, Cửu Anh đuôi điên cuồng đánh đấm vào chu vi. Nữ đế bí cảnh đại địa cứng rắn cực kỳ, nhưng là chịu đựng như vậy xung kích, cũng là nhẹ nhàng rung động. Nhưng mà vào lúc này, Dịch Vân nhưng đã sớm xa xa mà độn mờ. Hắn thậm chí đều không có đến xem này một chiêu kiếm kết quả. Chờ đến Cửu Anh hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, chu vi nhưng đã sớm không nhìn thấy cái kia đáng ghét loài người tung tích giờ. Nó càng là phẫn nộ không thôi. Bất quá, Cửu Anh ngũ giác nhạy cảm, nó từ trong không khí bắt lấy Dịch Vân khí tức, khóa chặt phương hướng, theo hơi thở này đuổi theo. Cửu Anh chưa từng được quá nặng như vậy thương, nhân loại này, thực sự là chọc giận nó. Dịch Vân gấp độn mà đi, Kim Ô Lược Nhật thân pháp phát huy đến mức tận cùng. Một khắc đều không ngừng lại, hắn nghe xong truyền đến rầm rầm rầm âm thanh. Cảm giác nguy hiểm cấp tốc áp sát, tuy rằng hắn thoát được đã rất nhanh, nhưng là Cửu Anh tốc độ mặc dù ở trên đất bằng, vẫn như cũ là khủng bố cực điểm. Hơn nữa từ đuổi sát theo uy thế bên trong có thể cảm giác được, Lần này Cửu Anh thực sự là quyết ý, nếu không cố tất cả giết chết hắn. Dịch Vân cũng không quay đầu lại, toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, tâm thần điều khiển trận bàn, cho gọi ra hàng thần tháp. Ầm ầm, một tòa to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dịch Vân trước mặt. Lấy Dịch Vân thực lực bây giờ, vẫn chưa thể điều khiển hàng thần tháp đến công kích, thế nhưng điều khiển nó phi hành, nhưng không thành vấn đề. Vèo, Dịch Vân bóng người trực tiếp đi vào hàng thần tháp bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.